Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, dòm bí người. Thời gian nửa tháng có thể đáp ứng ngươi, nhưng vì tộc nhân của ta an toàn cân nhắc, ta vẫn là không đồng ý ngươi tiến vào chúng ta tinh linh vu giới. Ta có thể không còn can thiệp vực sâu chi nhãn bình thường mở ra trạng thái. Ngươi ở phía đối diện hấp thu chúng ta tinh linh vu giới vu năng. Cuối cùng, lão vu thần nhả ra, lấy cái điều hòa biện pháp nói. Vậy liền lại thêm 5 ngày, 20 ngày, thông đạo lối vào hấp thu các ngươi thế giới vu năng. Dù sao không bằng trực tiếp tại các ngươi thế giới hấp thu. Đường Kiếm nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng cái gì, ta chỉ nhằm vào ngươi. Đối với các ngươi tinh linh vu tộc phổ thông tộc nhân, ngược lại là không có sát ý, chỉ cần bọn hắn không nghĩ tổn thương hại chúng ta địa tinh người, ta cũng sẽ không đối bọn hắn thế nào. Nhân chi sơ tính bổn thiện, ta bản chất rất hiền lành, vậy ta thật sự là muốn cảm ơn ngươi thiện lương nha. Lão vu thần trong lòng oán thầm, chuyển mà ngữ khí trầm trọng, mặt khác, để Dương Chấn kế thừa ta vị trí điều kiện, ta còn cần tại trong tộc đàn cáo chi tất cả tộc nhân. Đồng thời, cũng phải nhìn đến Dương Chấn thương thế khôi phục sau cùng hắn trao đổi tốt, mới có thể triệt để chứng thực. Có thể, Đường Kiếm nhàn nhạt nói, ta hiện tại có những chuyện khác phải xử lý. Ngươi trước chuẩn bị hoàn thành ta điều kiện thứ nhất đi. Nếu ngươi không thể trừ bỏ toàn bộ Nam Cương bên trong tất cả cố đô tổ chức còn sót lại lực lượng, vậy liền không có ý tứ. Nói xong, Đường Kiếm thân ảnh đằng không mà lên, hướng về xa xa cứ điểm khu phong tỏa bay vút đi. Hắn thôi động hỗn độn vũ trụ thần thể, ý chí pháp tắc lực lượng ba động bên trong, kim sắc thẻ bài đột nhiên liền hóa thành một cái hỗn độn vòng xoáy xuất hiện tại bên cạnh. Siêu vòng xoáy bên trong đột nhiên phóng xuất ra một cỗ hư nhược ý chí lực lượng, thình lình chính là Dương Chấn ý chí lực lượng. Đường đại nhân, Dương Chấn ý chí lực lượng ngưng tụ thành một thân ảnh mờ ảo, nhìn về phía Đường Kiếm, thần sắc nghi hoặc, đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không rõ ràng tình huống cụ thể. Đường Kiếm đơn giản đem cùng lão vu thần câu thông kết quả cáo chi Dương Chấn. Sau đó nói, ngươi hiện tại liền cùng ở bên cạnh ta, chờ ý chí của ngươi thương thế khôi phục về sau, ta sẽ dẫn ngươi trở lại cùng các ngươi vu thần câu thông, để ngươi kế thừa hắn vị trí. Cái này, ta, cảm ơn Đường đại nhân. Dương Chấn vừa mừng vừa sợ lại mộng. Mới chỉ là trọng thương bị phong cấm như vậy một hồi mà thôi. Đường Kiếm vậy mà liền hóa giải nguy cơ không nói, tựa hồ còn khiến lão vu thần chủ động thỏa hiệp. Loại này thoáng qua ở giữa đóng đô càn khôn lực lượng, thật đúng là khiến người kính sợ a. Đêm khuya, biển cả tựa như giấu ở lụa mỏng mỏng màn hạ lam bảo thạch, thần bí mà tươi đẹp, từng dãy tế sóng vòng quanh bạc vụn, nhẹ nhàng khoan khoái gió mang theo tanh mặn thủy triều khí tức, khiến người mê say. C92 hố trời sự tình giải quyết về sau, Đường Kiếm cũng không có tại cứ điểm khu phong tỏa lưu lại quá lâu. Đêm đó, hắn liền đi tới địa tinh bên trong đại dương, phi hành tại mặt biển bên trên, tâm tình rất buông lỏng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nơi xa mặt biển bên trên về muộn thuyền đánh cá, hoặc là càng xa xôi hải đăng ánh sáng, thương khung thâm thúy như tím gấm, dù mây trôi nổi như thương chó. Nơi này hoàn toàn không có có nhận đến chiến tranh tàn phá bừa bãi qua. Ở vào bên trong đại dương trên không liên bang tối cao ngục giam, chính là thủ hộ bên trong đại dương định hải thần châm. Tọa chấn trong tù chính là liên bang đỉnh tiêm thẻ thần một trong lôi đình chi chủ An Đức Huy. Tiếp theo, liên bang sáu mạch sẽ còn cách mỗi 2 tháng thay phiên điều khiển đến 2 tên thẻ thần, phụ tá hủy diệt giả thủ hộ ngục giam, vững như thành đồng. thụ ảnh hưởng này, ở vào liên bang tối cao ngục giam phía dưới bên trong đại dương tự nhiên cũng là thường ngày kiểm tra an toàn phạm vi bên trong, sẽ rất ít có loạn tượng phát sinh. Đường kiếm tùy ý rong chơi, đi vào bên trong đại dương trên không như hải thị thận lâu đặt huyễn cảnh bên trong liên bang tối cao ngục giam, một đạo óng ánh đèn pha quang huy từ huyễn cảnh bên trong lướt đi, rơi trên người hắn, lập tức liền có một đạo thăm dò sóng ánh sáng nhận ra thân phận của hắn. Phụ trách phòng thủ thăm dò bốn tên thể sư thấy rõ đường kiếm tướng mạo, không khỏi tất cả giật mình, là đường đại nhân, nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là đường đại nhân. Tranh thủ thời gian báo cáo, không thể lãnh đạm, mấy tên thể sư chính đãi bận rộn lúc, hai thân ảnh cũng đã lập tức xuất hiện, trôi nổi không trung, thân bên trên tán phát pháp tắc ba động, tự mình ra ngục giam, nghênh đón hướng đường kiếm, tôn kính đường đại nhân. Không nghĩ tới ngày muộn như vậy lại đột nhiên đến chúng ta nơi này. Trong đó một tên tửu hồng sắc quyển khúc tóc thiên mỹ nữ thể thần ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đường kiếm, cung kính nói, đường đại nhân, ta hôm nay vừa mới nghe được ngài tại Nam Cương chuyện bên kia dấu vết. A, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được ngài bản nhân. Một cái khác mắt nhỏ cổ hạ thể thần cười, nói, ngài Lâm Đạt, Hứa Phong, chào các ngươi. Đường kiếm mỉm cười nhìn trước mắt hai vị thể thần lễ phép chào hỏi. Hai người này hắn lần trước đang liên hiệp hội nghị lúc đã nhìn thấy qua. Tự nhiên là nhận biết. Đường đại nhân, ngài muộn như vậy đến chúng ta nơi này, là có chuyện tốt sao? Ngài Lâm Đạt quý hai mắt màu xanh lam nhìn về phía đường kiếm bên cạnh trôi nổi thân thể. Mơ hồ đoán được cái gì hỏi. Đi vào nói đi. Đường kiếm nhìn về phía bị trùng điệp tổ hợp thẻ bài kết giới trận pháp bao phủ liên bang tối cao ngục giam. Đúng lúc này, một đạo như sấm rền cuồn cuộn uy nghiêm thanh âm trầm thấp từ trong ngục giam truyền đến. Đường kiếm, người lão sư đều nói với ta, người thật đúng là sẽ tìm việc cho ta con a. Cái này lại mang đến mấy cái, ta tiếp xuống sợ là ngủ gật nhàn rỗi cũng không có. Ta đối với ngươi thật sự là vừa hận vừa yêu a. Ha ha ha, Lôi Đình chi chủ, ngươi cũng đừng thích bên trên ta. Ta có cái huynh đệ cũng tại cảm ngộ Lôi Đình thẻ bài pháp tắc. Có lẽ các ngươi có thể giao lưu trao đổi. Ngươi thích bên trên hắn ta cảm thấy liền rất tốt. Đường kiếm cười trực tiếp đem Norman hắc thủ bán đi, tại ngải lâm đạt hai người đồng hành. Tiến vào ngục giam nội bộ, thất chuyển tám ngoặt, đến liên bang tối cao ngục giam nội bộ lấy tổ hợp thẻ bài phối hợp bán thần thẻ tạo dựng cự lớn cửa. Gian phòng, ngải lâm đạt gương mặt xinh đẹp mỉm cười, nhiệt tâm giới thiệu, đường đại nhân, số 3 Nam Thiên Môn nhà tù là từ 28 tấm không giống công năng đỉnh tiêm màu tím cửa thần thẻ bài. Tỷ như cự linh thần thẻ, thiên binh thiên tướng thẻ, quan công thẻ các loại, phối hợp thác tháp thiên vương bán thần thẻ tạo dựng mà thành. Khi gian này nhà tù toàn công suất mở ra lúc, luận phong cấm lực lượng, hẳn là đều có thể so với ngài tuyệt kỹ thành danh hỗn độn vũ trụ. Ồ, thật sao? Cái kia còn có đãi tăng cường, ta cảm thấy ta còn rất yếu. Đường kiếm cười cười. Ngài thật sự là quá khiêm tốn. Tốt, ngài tiến vào bên trong là được rồi. An Đức Huy đại nhân đang ở bên trong chờ lấy ngài. Ngài Lâm Đạt lấy lòng, mở ra nhà tù, đường kiếm đi vào trong phòng giam. Cảnh vật chung quanh đột nhiên biến ảo, bỗng cảm giác trời đất quay cuồng, càn khôn đảo ngược, ngũ uẩn đều mê, khi dưới chân lại lần nữa truyền đến chứng thực cảm giác lúc. Một loại cường hãn vô cùng áp lực cùng trói buộc nương theo 28 loại hơi yếu áp lực trói buộc. Đột nhiên giáng lâm rơi vào trên người, nhìn về phía chung quanh, phát hiện không ngờ xuất hiện tại một cái không gian phi thường rộng lớn trong cung điện. tựa như là đi tới cổ thay mặt hoàng đế vào triều bảo điện, nhưng lại dường như trong chùa miếu Phật đường, chỉ thấy chung quanh vô số ngọn bơ đèn lóe u ám ánh sáng, lộ ra âm trầm mà hắc ám. Chính giữa điện đường thình lình đúng là nổi lơ lửng một tấm màu cam thẻ bài, lóe ra thác tháp thiên vương cái kia uy nghiêm thân ảnh khôi ngô. Ánh mắt giận nhìn phía dưới, mạnh nhất áp lực trói buộc liền nguyên tại đây. Chung quanh còn nổi lơ lửng từng chương không giống màu tím cửa thần thẻ, có trọn vẹn 28 tấm, thẻ trên mặt thẻ văn lấp lóe hư ảnh, có đỏ mặt dâu dài quan công, có mặt đen giữ tợn vân trường, lộ ra sinh động như thật, một loại khủng bố mà kiềm chế lực lượng bắt trói toàn bộ không gian, bao phủ chỗ trong đó nhân thân bên trên. Đường kiếm ánh mắt ngưng lại, rơi tại phía trước điện đường quỳ cúi trên mặt đất một bóng người trên người. Pho tượng Negan, bóng người kia rõ ràng là cố đô tổ chức 12 nghị viên một trong pho tượng Negan, từng tại tham dự vây giết hắn hành động bên trong thất thủ, cuối cùng bị tóm giam giữ tiến vào liên bang tối cao ngục giam. Thế nào, cái này số 3 nam thiên môn ngục giam tạm được. Lôi đình chi chủ mang theo ý cười thanh âm từ trong bóng tối hành lang truyền đến. Đường kiếm quay người, liền thấy lôi đình chi chủ An Đức Huy cái kia khôi ngô thân ảnh cao lớn. Hắn chỉ quỳ cúi trên mặt đất không nhúc nhích ni gần. Hắn tựa hồ hiện tại thật thành pho tượng rồi. Ha ha ha, lôi đình chi chủ cười to. Bị tổ hợp cửa thần thể trấn áp trói buộc, ý chí của hắn mỗi ngày đều sẽ lâm vào cùng 29 vị môn thần trong chém giết. Thân thể tự nhiên không thể động đậy. Ở đây loại chém giết bên trong, ý chí của hắn sẽ dần dần suy yếu, nhưng sẽ không tử vong. Muốn tránh thoát phong cấm, trừ phi có thể chiến thắng 29 vị môn thần. Có thể đó là không có khả năng. Vĩnh viễn chiến đấu lại không ngừng ma diệt suy yếu ý chí của hắn. Ý chí của hắn lực lượng được không đến bất luận cái gì tăng cường. Cơ bản bên trên lần thứ nhất không chiến thắng được, về sau liền càng không được. Nghe ngược lại là thật có ý tứ. Nói như vậy 29 vị môn thần có thể phát huy ra siêu việt phổ thông thẻ thần lực lượng. Đường kiếm hỏi, lôi đình chi chủ nhún vai. Không, là có thể so với đỉnh tiêm thẻ thần lực lượng. Dù cho ta cùng 29 vị môn thần giao thủ, đánh bại bọn hắn cũng phải phí rất lớn một phen công phu. Tốt, ngươi tới nơi này cũng không phải cùng ta ôn chuyện, đem thái tử bọn hắn toàn phóng xuất, ngươi liền có thể rời đi, đem bọn hắn giam giữ ở đây, trừ mỗi ngày hao tổn đại lượng năng lượng, còn có thể làm những gì? Đường kiếm kinh ngạc, cứ việc thái tử bọn người là không thể giết, để tránh tăng cường chiến tranh quốc chủ thực lực, nhưng cứ như vậy mỗi ngày giam giữ cũng là phi thường tổn hại tốn năng lượng. Số 3 nam thiên môn nhà tù mỗi bình thường mở ra một ngày, khả năng liền muốn hao tổn vượt qua 1 ức linh môi năng lượng. Lôi đình chi chủ lắc đầu, quan giải bọn họ cũng chỉ có một cái mục đích, chính là hy vọng có thể thông qua suy yếu tra tấn tinh thần của bọn hắn ý chí, từ đó vì ta cung cấp cơ hội, sử dụng lôi đình thẻ bài pháp tác bên trong điện nguyên dòm bí pháp nếm thử có thể hay không từ suy nghĩ của bọn hắn trong ý thức, đào móc ra nhiều bí mật hơn, tỉ như chiến tranh quốc chủ hạ lạc, hắn cùng Trần Hùng Phi ở giữa liên hệ, nhược điểm các loại, cứ việc cái này phi thường khó, điện nguyên dòm bí pháp, không biết so với ta thẻ đỏ mộng cảnh dòm bí thế nào. Đường kiếm trong lòng thầm nói, gật gật đầu, hiện tại ta đem thái tử bọn hắn phóng xuất, ngươi đến một lần nữa phong cấm, về sau ta dò xét một chút bọn hắn, nhìn xem có thể hay không từ trên thân bọn họ tìm ra đầu mối gì. Ngươi, lôi đình chi chủ giật mình, vỗ não cửa, ta ngược lại là quên. Người tựa hồ liền có loại năng lực, có thể thông qua cùng loại với dự báo thủ đoạn, điều tra ra một chút ẩn tàng rất sâu bí mật. Lời tuy là nói như vậy, Lôi Đình chi chủ trong lòng lại có chút xem thường. Có cái gì dòm bí thủ đoạn có thể sánh được hắn điện nguyên dòm bí pháp? Đường Kiếm không có lại nói nhảm, trực tiếp thôi động hỗn độn vũ trụ thần thể, khiến cho thần thể hóa thành hỗn độn vũ trụ vòng xoáy hình thái, phóng xuất ra trong đó thái tử, hồ trùng, châu đen thần đám ba người ý chí. Ba người này ý chí trạng thái còn dừng lại tại trước đó trọng thương trạng thái, thậm chí càng hư yếu rất nhiều, được phóng thích ra sau đều không thể ngưng tụ thành hình thể. Như ba đám tản ra sóng tư duy động ý thức đoàn, nội bộ tồn tại màu cam bán thần thể vết tích. Sách, thật thảm, ba người bọn hắn loại trạng thái này liền bị hoàn chỉnh cửa thân thể tổ hợp trấn áp tư cách đều không có. Lôi Đình chi chủ khinh thường nói, tùy ý vươn tay, tích đùng, lôi hồ bạo vọt, điện tuôn ra hướng về hai bên phải trái 28 tấm màu tím cửa thân thể. Chấn, giết, quan, này, đột nhiên, trừ Thác Tháp Thiên Vương bán thân thể bên ngoài, 28 tấm cửa thần thể tất cả đều cùng nhau bị thôi động, lấp lóe tử quang, phóng xuất ra tầng tầng khủng bố áp lực càn quét rơi vào thái tử ba người ý thức đoàn bên trên. Rất mau đem ba người ý chí phong cấm. Tốt, ta làm việc cũng kết thúc. Hiện tại liền thử một chút có thể hay không từ trên thân bọn họ đạt được một số bí mật tin tức. Đường Kiếm vỗ vỗ tay mỉm cười nói. Được. Ngươi thử trước một chút. Lôi Đình chi chủ lơ đễnh cười nói. Đường Kiếm gật đầu, trực tiếp liền hai mắt nhắm lại, tư duy ý thức tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Tựa hồ là ý thức lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ trạng thái. Dạng này liền có thể dự báo sao? Như thế có chút giống cổ lão chiêm bạc sư mộng cảnh xem bói pháp a. Lôi Đình chi chủ quan sát đến Đường Kiếm cử động, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bất quá đi qua nửa ngày, thấy Đường Kiếm vẫn là không có động tĩnh gì, mà hắn cũng quan sát không ra cái gì như thế về sau. Lúc này liền đã mất đi tính nhẫn nại, bắt đầu nếm thử lấy điện nguyên dòm bí pháp thăm dò thái tử đám ba người. Hắn khẽ quát một tiếng, thứ nguyên thời không bên trong bay ra một tấm màu tím dòm bí thẻ. Tấm thẻ này phóng xuất ra một chủng loại giống như tư duy sóng ý thức ba động. Tại pháp tắc ý chí gia trì hạ, hóa thành một cỗ nhỏ bé điện nguyên lấp lóe đặc thù ba động, bao trùm hướng thái tử ba người ý chí. Thần kỳ một màn phát sinh, loại này đặc thù ba động đang đến gần thái tử ba người ý chí nháy mắt, thế mà cấp tốc chuyển hóa thành cùng loại ba người ý chí sóng không giống ba động. Cùng ba người ý chí sóng cấp tốc dung hợp đồng hóa. Đây chính là điện nguyên dòm bí pháp chỗ lợi hại. Có thể ngụy trang thành dòm bí đối tượng tư duy sóng ý thức tần suất. Tại dòm bí đối tượng không cẩn thận đi phát giác tình huống dưới, rất dễ dàng liền sẽ xem nhẹ, từ đó bị loại này ngụy trang sóng tư duy động xâm nhập tâm linh, đánh cắp đi bí mật. Ở đây đồng thời, Đường Kiếm cũng đã ở vào trong mộng cảnh. Hắn đầu tiên là vì mộng cảnh không gian bổ sung hai loại mới thẻ bài pháp tắc không khí thẻ bài pháp tắc, âm ca bài pháp tắc. Sau đó lựa chọn cùng thái tử đám người đang xích viêm đại sa mạc Gobi giao thủ trước đoạn thời gian, phụ thể tại thái tử trên người, nếm thử thông qua thái tử cùng hồ trùng đám người giao lưu. Tư duy ý thức rơi vào thái tử trên người sau, Đường Kiếm cảm giác hoàn cảnh chung quanh đột nhiên thay đổi. Không quá quen thuộc cỗ thân thể này, lúc này đặt mình vào tại một mảnh xoay khúc ba động ám sắc quang ảnh bên trong. Cảm giác mặt phẳng phất đột nhiên biến nhỏ một chút, bên cạnh thì rõ ràng là hồ trùng cùng châu đen thần. Xuyên thấu qua xoay khúc ba động ám sắc quang ảnh, vừa vặn có thể nhìn thấy ám sắc quang ảnh bên ngoài là một mảng lớn rộng rãi động rộng rãi. Trong động đá vôi lúc này có hai đạo nhân ảnh, Đường Kiếm pháp tắc hóa thân cùng Vasily, phụ thể tại thái tử trong thân thể từ góc độ này đi nhìn ta. Vẫn là rất đẹp trai a, nhất là cái kia mông độ cong. Quả thực liên bang thứ nhất đẹp. Đường kiếm cảm thấy kích động, bất động thanh sắc nhìn nhìn bên cạnh một mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm bên kia, chính mình, hồ. Chủng cùng châu đen thần, cũng vội vàng giả trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Diễn càng rất thật, đúng lúc này, trong mộng cảnh đã từng kịch lịch sử tình bắt đầu trình diễn. Hồ Chủng nói, vừa mới cái kia cỗ ý chí lực lượng, là tinh linh vu giới bên trong cái kia lão vu thần lại xuất thủ. Châu đen thần nói, có ý tứ, cái này lão vu thần giống như là cùng Kakaro đòn khiêng lên. Đây là đang giúp chúng ta tiêu hao Kakaro lực lượng a. Tiêu hao lực lượng của ta. Ngây thơ, thật sự là lại thái lại yêu thích tìm tai vạ. Đường kiếm trong lòng oán thầm, không dụng ý chí phát ra tiếng, không nói một lời chờ đợi tình thế biến hóa. Kết quả mới không có qua 2 giây, một đạo cực kỳ mịt mờ ý chí lực lượng liền giáng lâm mà đến, rơi vào 3 suy tư của người ở giữa. Đầu tiên chờ chút đã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.